Vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 6, say rượu loạn ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh dậy, nhưng đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực chỉ. Khương Nhiên, chị tỉnh dậy đi, nhà chị rốt cuộc ở khu nào? Hả? Nhà tôi ở, tôi không nói cho cậu biết. Không nói cho cậu biết. Hi hi, ngoan nào, nói cho tôi biết, nếu không tôi vứt chị ở ven đường đấy. Có sợ không? Tôi ngẩng cái đầu đang gục trên vai Tống Khiếu lên, cười tâu toét. Không sợ, cậu cứ vứt đi, dù sao cũng không ai quan tâm đến tôi, dù sao cũng không ai cần tôi, cậu cứ vứt đi. Khương Nhiên, chị, Tống Khiếu như thể muốn ăn thịt tôi. Thôi được rồi, chị còn nhớ vừa nãy ở cửa quán karaoke chị đã nói gì không? Hả? Tôi nói gì cơ? Để tôi nghĩ xem, rốt cuộc tôi đã nói gì? Tôi buông tay đang vòng quanh cổ cậu ấy ra. Vùng tay lên. Tôi mặc kệ, nhất thời trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, sắp ngã xuống. Tống Khiếu lại ôm lấy tôi, tiện tay ấn đầu tôi vào N, G, Ự, C cậu ấy. Tôi thấy ít hầu cậu ấy giật giật, nhất định là ảo giác. Tôi cố gắng chớp mắt. Lại ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi môi mỏng, sống mũi cao và cả khuôn mặt mang vẻ bất cần đời. Ở góc độ này, đẹp trai quá mức, đứng cũng không vững nữa. Khương Nhiên, chị chắc chắn là không nói cho tôi biết chị ở đâu sao? Chị không nói cũng được. Tôi hỏi Tống Lạc. Tôi trả lời không liên quan. Tống Khiếu, tôi xấu xí đến vậy sao? Đáng ghét đến vậy sao? Cậu ấy không nói gì. Đỡ vai tôi, nhìn tôi chằm chằm, dường như đang chờ tôi nói tiếp. Nếu tôi không đáng ghét, vậy tại sao cậu luôn lạnh lùng với tôi? Nếu tôi không đáng ghét, vậy tại sao cậu luôn vội vàng tránh xa tôi? Còn nữa, nếu tôi không xấu xí, vậy tại sao anh ấy không yêu tôi? Tại sao mọi người đều không yêu tôi? Hu hu hu, Tống Khiếu, tôi thấy khó chịu quá, bức bối quá, đau khổ quá, tôi sắp không thở nổi nữa rồi. Tại sao mọi người đều không thích tôi, đều không cần tôi? Khoảnh khắc này, tất cả những uất ức không nói nên lời của tôi trong suốt một buổi tối như vỡ đê tuôn trào. Khương Nhiên, tôi, thôi được rồi, đừng khóc nữa. Cậu ấy ôm chặt tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi, mặc cho nước mắt tôi thấm ướt áo cậu ấy. Khương Nhiên, nghe thấy không, đừng khóc nữa. Chị không đáng ghét, hơn nữa còn rất xinh đẹp, thật sao? Tôi nức nở, nhìn cậu ấy với đôi mắt đẫm lệ. Ừ, cậu ấy dường như cố tình tránh né ánh mắt tôi. Vừa hay, màn hình điện thoại cậu ấy sáng lên. Chết tiệt, Tống Khiếu lẩm bẩm, quả nhiên là bà chị ruột của tôi. Hừm. Tống Lạc, cậu ấy làm sao vậy? Không sao, chỉ bảo tôi chăm sóc chị cho tốt thôi. Tôi nín khóc mỉm cười. Vậy cậu định chăm sóc thế nào? Khóe miệng cậu ấy nhếch lên một nụ cười tà mị. Chị, dám đến khách sạn không? Đi thì đi, có gì mà không dám? Chị, cho chị thêm một cơ hội, là để tôi đưa chị về nhà hay là đến khách sạn? Khách sạn, tôi nói từng chữ một. Vậy được, chị đừng hối hận đấy. Cách chương.